Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, Thế Sự Khó Có Song Toàn. Cùng lúc đó, giản phủ, to như vậy đình viện ở chỗ sâu trong, mặc giáp trụ linh cấp áo giáp hộ vệ vô số, ba bước một cương ngũ bước một chạm canh gác, từ một nơi bí mật gần đó. Càng là cất giấu tu vi cao thâm chạm gác ngầm, khiến cho cái này tòa giản phủ phòng thủ kiên cố. Đối với Tây Linh chiến thành mọi người mà nói, giản phủ kiệt xuất nhất đích nhân vật, tất nhiên là năm xuất một trong giản vạn thần. Nhưng là, chủ thành bên trong đích mọi người vô cùng rõ ràng, giản phủ ngọa hổ tàng long, tuyệt không chỉ có là một vị giản xuất đơn giản như vậy. Trên thực tế, tại giản vạn thần trở thành giản xuất trước khi, giản phủ đã là Tây Linh chủ thành thế lực to lớn. Truyền thừa mấy ngàn năm, chính là không kém cỏi ngũ phẩm tông môn cường đại gia tộc. Lúc này, giản phủ đình viện chỗ sâu nhất, một gian trong mật thất, đang tại phát sinh kịch liệt cãi lộn. Nhị ca, ta lại để cho Vũ Tiên sinh tiến về trước thần y quán. Chứng minh y thuật của hắn. Đã là vì hắn tốt, đạt được vị kia nhân tình, cũng là vì Nguyệt Cơ, là chúng ta giản ra, tuyệt không tư tâm a hát. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đây là một vị trung niên, khuôn mặt thon gầy, khí độ như uyên, theo hắn khóe mắt nếp nhăn, đó có thể thấy được hắn cũng không tuổi trẻ, chính là vì tu vi cao thâm, cho nên thoạt nhìn chỉ là trung niên nhân bộ dáng. Người này, đúng là giản gia thượng một nhiệm gia chủ, giản Hạo Phong, cũng giản vạn thần tam đệ, giản Nguyệt Cơ gia gia, giản thị một cửa, tại trăm năm trước, có tam huynh đệ ngang trời xuất thế, theo thứ tự là đại ca giản Luân Nhất, nhị ca giản vạn thần, cùng với tam đệ giản Hạo Phong, ba người tịnh xưng giản thị tam kiệt, trăm năm qua. Giản gia chính là vì có giản thị tam kiệt mới có thể không ngừng lớn mạnh, mà tam kiệt một trong giản Hạo Phong gần đây dùng cơ trí lấy xưng bày mưu nghĩ kế, chính là giản gia chính thức người chủ trì. Lúc này trong mật thất tiếp theo vang lên giản vạn thần tức giận hừ, tuyệt không tư tâm, ngươi còn có mặt mũi nói ta và ngươi đều có tư tâm? Phanh được một tiếng, giản vạn thần một vỗ bàn, trầm giọng nói, biết được Vũ huynh đệ có thể bổ toàn bộ đao cốt, ta ngay cả thần y quán bên kia luân phiên thỉnh cầu đều cho cự tuyệt. Vũ huynh đệ người này tính tình cổ quái, ta lo lắng hắn bị dây dưa phiền rồi, vừa đi chi lại để cho Nguyệt Cơ nha đầu đao cốt không cách nào bổ toàn bộ. Vì nha đầu kia, vì chúng ta giản ra, ta đã là đem thần y quán mấy cái lão hữu đắc tội đã xong. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Lại muốn cho Vũ huynh đệ đi thần y quán, nói là chứng minh y thuật của hắn, nhưng thật ra là muốn bán thần y quán nhân tình này. Sau đó, lại để cho Vũ huynh đệ chữa trị Nguyệt Cơ đao cốt. Hạo Phong, ngươi tính toán đánh cho là khôn khéo, nhưng là, ngươi đừng quên rồi. Dưới gầm trời này, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, thường thường càng về sau là hai đầu không, bị giản vạn thần chỉ vào cái mũi mắng, giản Hạo Phong thì là mặt không biểu tình, trầm giọng nói, nhị ca, ngươi cũng hiểu biết, ta cái này thật sự là không có biện pháp, mấy trăm năm qua, chúng ta giản ra quá hưng thịnh rồi, đã lọt vào trấn thiên hoàng thất kiêng kỵ. Lần này phái 10 thất hoàng tử đến quan hệ thông gia, đã là dùng hoàng quyền áp bách, muốn thúc đẩy cái này đoạn hôn nhân. Dùng Nguyệt Cơ nha đầu kia hiện tại tư chất, tuy kinh diễm tuyệt luân, nhưng là còn chưa tới lại để cho hoàng thất không dám động nàng tình trạng. Nếu là đao của nàng cốt có thể bổ toàn bộ, tương lai tắc thì có hy vọng trùng kích đao vương chi cảnh. Chúng ta giản ra mới có lấy cớ từ chối cái này đoạn quan hệ thông gia. Nhị ca, ta từ nhỏ tự kính trọng ngươi, chỉ là lần này vì Nguyệt Cơ, ngươi nói ta tư tâm cũng tốt, thế nào đều được, ta không để cho có bất kỳ sai lầm. Tiếng nói rơi lập tức, trong mật thất hào khí trầm ngưng như băng. Giản Vạn Thần, Giản Hạo Phong nộ trừng đối phương, mắt thấy là muốn đánh đập tàn nhẫn. Tốt rồi, hai người các ngươi bớt tranh cãi. Bên cạnh, một vị lão giả trầm giọng quát. Đây là một cái phương chính khuôn mặt lão giả, ăn mặc trường bào màu đen, vô cùng uy nghiêm, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, giống như một sư tử mạnh mẽ, làm lòng người chung sợ hãi. Vị lão giả này đúng là Giản thị Tam Kiệt lão đại, Giản Luân nhất. Từ khi Giản Vạn Thần người bị độc tổn thương về sau, Giản Luân nhất là được Giản gia đệ nhất cao thủ. Hắn tu vi cao thâm mạt chắc, cũng Tây Linh chủ thành đều biết cao thủ một trong. Tại lão giả bên cạnh thì là đứng đấy một vị tuấn giật trung niên nhân, đúng là Giản gia sản thay gia chủ, phụ thân của Giản Nguyệt Cơ Giản Cận. Gian phòng này trong mật thất chẳng khác gì là Giản gia hiện nay bốn vị đại lão tề tụ một đường. Vạn Thần, về tam đệ đề nghị, hắn thương lượng với ta qua, ta cũng đồng ý. Nếu là sau đó nhắm trúng Vũ tiên sinh không khoái, ta tự mình hướng hắn bồi tội, chịu đòn nhận tội. Giản Luân nhất trầm giọng nói. Đại ca, ngươi. Giản Vạn Thần mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên mật thất mặt đất, vách tường chấn động, hắn phát giác được một cổ mãnh liệt chiến đấu giữa âm ảnh hưởng còn lại. Trong nháy mắt, Giản Vạn Thần sắc mặt đại biến, hắn là suốt nhiều năm, tâm tư hạng gì nhạy cảm, lập tức hiểu được, hung hăng trừng mắt Giản Hạo Phong, tức giận hừ một tiếng, mở ra mật thất đại môn, bay vút đi ra ngoài, tháo chạy đến cửa ra vào. Giản Vạn Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiết Liễu Thụ Lâm phương hướng có một đoàn sương mù bao phủ, trong đó không ngừng có mãnh liệt sức lực khí tràn ra, khiến cho hư không không ngừng chấn động. Theo sát lấy, một đạo màu đen ánh đao lóe sáng, Giản Lược ra trong sân luồn lên một đạo thân ảnh, hướng phía Tiết Liễu Thụ Lâm thẳng bắn xuyên qua. Thân ảnh kia đúng là Giản Nguyệt Cơ, lộ ra là cảm thấy được Tiết Liễu Thụ Lâm dị động, nhanh chóng tiến đến, đứng tại cửa ra vào. Giản Vạn Thần thần sắc lạnh như băng, quay đầu nhìn hầm hầm Giản Hạo Phong, hắn như thế nào không rõ, đây hết thảy đều là Giản Hạo Phong an bài tốt, đưa hắn kéo vào mật thất, thương nghị việc này, lại sớm đã bố trí tốt hết thảy, lại để cho thần y quán bên kia phái ra cường giả bắt đi Vũ tiên sinh. Nhị ca, thật có lỗi, thực là hoàng thất bên kia tạo áp lực quá lợi hại, thời gian cấp bách, ta mới ra hạ sách này. Ngươi có độc tổn thương tại thân, thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ 1/10, không ngăn cản được. Giản Hạo Phong thở dài một tiếng, đúng lúc này đã thấy bao phủ Tiết Liễu Thụ Lâm cái kia đoàn sương mù đột nhiên bành trướng, tiếp theo làm như đã bị sức lực lớn trùng kích bạo liệt ra đến. Trong chốc lát, một cổ kim diễm ngang trời mà lên, tại giữa không trung hội tụ, hình thành một đoàn kim diễm chi vân, tại dưới bầu trời đêm sáng chói, vô cùng chói mắt. Kịch liệt chiến đấu âm thanh truyền đến, chỉ thấy rừng cây trên không, hai đạo kim diễm thân ảnh giao thoa, tựa như hai cái kim sắc chiến linh, cầm trong tay một căn trường châm, ra tay như điện, hướng phía tám thân ảnh công tới, cuồng phong sậu vũ thế công, lại để cho người một hồi hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, cái kia hai đạo kim diễm thân ảnh, một là chân thân, một là kim diễm phân thân. Kim diễm phân thân, một đám kim diệu càn khôn. Mắt thấy một màn này, Giản Vạn Thần bọn người không khỏi lên tiếng kinh hô. Tại tiên thiên cảnh giới ngưng tụ chân diễm võ đạo thiên tài, toàn bộ Tây Linh chủ thành cũng hiếm thấy. Huống chi, dùng kim sắc chân diễm ngưng tụ một đạo chân diễm phân thân, càng là nghe rợn cả người. Lập tức, Giản Hạo Phong sắc mặt đột biến. Hắn tất nhiên là nhận ra, cái này lưỡng đạo kim sắc thân ảnh thân phận, đúng là vị kia thần bí vũ tiên sinh. Làm sao có thể, trẻ tuổi như vậy, đã là đưa thân tông sư tuyệt đỉnh cảnh, còn ngưng tụ kim diễm phân thân. Giản Hạo Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước khi thám thính tin tức, vị này vũ tiên sinh tuổi ước chừng 20 tuổi tả hữu, tu vi nhiều nhất là tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa, đây là một vị thầy thuốc, nghĩ đến chiến lực cũng sẽ không xảy ra chúng. Cho nên, Giản Hạo Phong nghĩ đến, thần niệm quán bên kia phái tới một vị tiên thiên tông sư, có thể thần không biết quỷ không hay, đem người bắt đi. Hiển nhiên, thần niệm quán bên kia rất cẩn thận, là bảo đảm không sơ hở tí nào. Phái tới ba vị tông sư tuyệt đỉnh cường giả, nhưng là, hay là tính sai, một vị tiên thiên tông sư, ngưng tụ một đạo kim diễm phân thân. Hắn chiến lược đến tột cùng là như thế nào kinh người? Chưa từng có kết luận. Lúc này, Giản Vạn Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn trời sinh tính phóng khoáng, làm việc từ trước đến nay quang minh. Hiện tại, tại cửa nhà, bằng hữu của mình lọt vào bắt cóc, chẳng khác gì là ở trước mặt đánh hắn cái tát. Hừ, lão tam, ta trước khi tựu đã từng nói qua, cái này chuyện thế gian, muốn vẹn toàn đôi bên, thường thường là hai đầu không? Ngươi xem thấy thế nào xong việc a? Giản Vạn Thần lạnh lùng vứt bỏ một câu, là được phi thân thoát ra, hướng phía Thiết Liễu Thụ Lâm lao đi. Lúc này, Thiết Liễu Thụ Lâm ở bên trong, đến đây bắt người Lạc Nguyệt Phong tam cường người, đã là âm thầm cuồng mắng, đem thần y quán những người kia tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Tới đây trước khi, thần quán cái kia chút ít thầy thuốc đám bọn họ cam đoan, ba vị tiên thiên tông sư xuất động, nhất định có thể đem cái này vũ tiên sinh bắt giữ. Không cần tốn nhiều sức, nhưng là bây giờ, đừng nói tập kết ba gã tông sư cường giả, coi như là 10 thất hoàng tử cái kia danh tướng lĩnh ra tay. Bốn người liên thủ, chân diễm phân thân lực lượng toàn bộ triển khai, cũng là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Trước mặt, cái kia hai đạo kim diễm thân ảnh, cầm trong tay trường châm, thi triển châm kỹ quỷ dị tuyệt luân, dường như một loại cực thượng thừa hợp công chi kỹ, phát huy không gì sánh kịp uy lực. Hai đạo kim diễm thân ảnh, như cùng là hai cái kim sắc giết linh, áp bách bốn gã tông sư cường giả, căn bản thở không nổi, cơ hồ muốn hít thở không thông. B-O-O-N-G. Đúng lúc này, một đạo màu đen ánh đao lóe sáng, theo ngoài bìa rừng đánh úp lại, phá vỡ phá thành mảnh nhỏ sương mù trận thế, thẳng kích tên kia tướng lãnh. Cái này đạo ánh đao chém ra hư không, giống như trong đêm tối mở ra răng nanh miệng thú, bổ vào tên kia tướng lãnh bảo kiếm thượng. Loảng xoàng, nổ mạnh truyền ra, khí kình nổ bung, chấn đắc tên kia tướng lãnh thân hình chấn động mãnh liệt. Bảo kiếm thiếu chút nữa rời tay, giản ra niết phượng đao. Người này tướng lãnh hoảng sợ thất sắc, lập tức bứt ra, rời khỏi chiến đoàn, giữa không trung. Giản Nguyệt Cơ nhanh nhẹn rơi xuống đất, cầm đao mà đứng, tuyệt mỹ dung nhan rất lạnh, như lung băng xương, hờ hững nhìn chằm chằm người này tướng lãnh. Vào đêm đến nay, nàng một mực tại tu luyện, vì hai ngày sau bổ toàn bộ đao cốt, nàng muốn đem trạng thái bảo trì tại đỉnh phong, nhưng lại bỗng nhiên phát giác, Thiết Liễu Thụ Lâm bên này bộc phát chiến đấu, chạy đến về sau. Nhưng lại nhìn thấy hoàng thất hộ vệ tướng lãnh, Giản Nguyệt Cơ trong lòng không khỏi tức giận. Âm âm, đúng lúc này, mất đi tên kia tướng lãnh chiến lực, Lạc Nguyệt Phong ba gã tông sư cường giả như thế nào chi chịu đựng được. Bị hai đạo kim diễm thân ảnh một hồi điên cuồng tấn công, ba thanh loan đao rời tay, ba người miệng phun máu tươi,